Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, của nàng quan tâm, Tử Tăng Lăng nháy mắt phá không, trong lòng cảm xúc không biết nên như thế nào hình dung. Cố tình lại nhìn Khê Thần, hắn như trước là một bộ yên tĩnh thản nhiên bộ dáng, làm cho người ta chọn không ra một tia tật xấu, giống như là hắn thật sự dụng tâm suy nghĩ. Lại tiếc nuối nhớ không được thông thường, nhưng là, nàng chính là cảm thấy, nàng giống như bị hắn nói dối, bị hắn chấp chờn, bị hắn hố, quên đi, ai kêu hắn là sư phụ đâu. Tử Tăng Lăng miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, thì phải là không có gì, đệ tử rượu hẳn là tốt, vi sư cũng cho là như thế, Khê Thần gật gật đầu, thâm chấp nhận bộ dáng. Tử Tăng Lăng quyết định không lại nhìn hắn. Tiếp tục tu luyện, hai người tiến vào hư thiên cảnh thời điểm, rõ ràng cảm giác được mới đi qua vài ngày, môn phái bên trong không khí lại rất là bất đồng, mà Khê Thần tắc là mới vừa tiến vào sơn môn liền tiếp đến trưởng môn đưa tin vội vàng ly khai. Tử Tăng Lăng đi đến đệ tử chỗ ở, đưa tin sau chờ ly tố xuất ra, gia nhập hư thiên cảnh thật nhiều thiên hậu, nàng mới biết được, nguyên lai bất luận là ai ra đệ tử. Thông thường đều sẽ ở đệ tử chỗ ở tập trung dừng chân. Trụ đương nhiên là nàng phía trước nhận lãnh như vậy phòng ở. Mà nàng cũng là một cái ngoại lệ. Về việc này, nàng cũng hỏi qua Khê Thần. Được đến đáp án là vì Khê Thần lười đi trước đệ tử chỗ ở tìm nàng. Hơn nữa, Khê Thần thích thủy thích bơi lội. Cho nên liền ở tại băng thủy thánh hồ. Thân làm đệ tử nàng cũng đi theo trụ nơi đó. Rất nhanh, Ly Tố liền xuất ra, nhìn thấy Tử Tăng Lăng, cao hứng nói, Tiểu Lăng, việc này hết thảy khả thuận lợi. Tử Tăng Lăng gật đầu nói, ân, thật thuận lợi, Ly Tố ca ca, hiện thời môn phái chung mọi người đều đang vội cái gì? Sư phụ đã quyết định, 3 ngày sau tập kết môn chung đệ tử, đi trước Tử Vân các chỗ Tử Vân Thành, trà rõ U Minh cảnh việc, Ly Tố nói. Ta đến lúc đó cũng muốn tham gia, Tiểu Lăng, người cũng cùng đi sao? Sư tôn phía trước giống như không hy vọng ta đi, bất quá ta thử xem nỗ lực tranh thủ, dù sao nàng lo lắng tốt lắm. Liền tính không thể tự mình đi, nàng cũng phải tìm cơ hội dùng thời gian chi tâm cùng Trạc Diễm truyền âm xác định tình huống. Bằng không thật sự lo lắng, Tiểu Lăng, U Minh cảnh phá lệ nguy hiểm. Người vẫn là không cần đi ra ngoài, an tâm ở môn phái chung tu luyện là tốt rồi, ta xong việc liền trở về cùng ngươi, Ly Tố vỗ vỗ Tử Tăng Lăng kiên. Ly Tố ca ca, ta hiện tại lợi hại, người đến lúc đó sẽ biết, Tử Tăng Lăng chớp mắt, không tin lần sau chúng ta tỉ thí Nga. Ly Tố bị đậu cười, tốt, kia Tiểu Lăng an tâm tu luyện, chờ ta trở lại. Chúng ta mới hảo hảo tỉ thí một phen, kế tiếp 3 ngày. Tử Tăng Lăng cũng chưa có thể nhìn thấy Khê Thần, cũng sẽ không cơ hội thuyết phục Khê Thần mang bản thân đi trước Tử Vân Thành chuyện. Lại ở xuất phát ngày nào đó, Khê Thần đi đến Tử Tăng Lăng phòng ngoại, nói, Lăng Nhi, vi sư hiện tại liền muốn xuất phát, đem kia 2 đầu ngân tuyết thú lấy ra đi. Tử Tăng Lăng vừa nghe. Rõ ràng chỉ biết không là muốn dẫn nàng đi ý tứ. Vội vàng xuất ra nói. Sư tôn, nếu không ngài vẫn là mang đệ tử đi thôi. Ngài ngẫm lại, nếu là ngài mệt mỏi, đệ tử con có thể bưng trà đưa nước. Hơn nữa, này 2 đầu tiểu gia hỏa phóng xuất cũng khôn dễ nhìn. Không bằng đệ tử dùng không gian cho ngài tùy thời mang theo. Khê Thần lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Vi sư có giới tử hoàn cảnh, Tử Tăng Lăng nháy mắt nhụt chí. 2 đầu ngân tuyết thú, sư tôn thu hảo, dứt lời, đem 2 đầu ở nàng không gian vù vù ngủ nhiều tên chuyển xuất ra. Khê Thần tâm niệm vừa động, liền đem 2 cái tiểu thú thu lên, nói câu, rất tu luyện, vi sư trở về hội kiểm tra, lời nói, liền rời đi, Tử Tăng Lăng ghé vào tuyết trên đỉnh núi. Xem 60 danh đồng môn ở Khê Thần dẫn dắt hạ nối đuôi nhau rời đi. Trong lòng kia kêu một cái buồn bực a. Bất quá, đã sư phụ đều đi rồi. Hẳn là không ai bất kể nàng thôi. chờ ban đêm nàng lại vụng trộm chuồn ra đi tốt lắm. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng ngoéo một cái khóe môi. Cùng lắm thì nàng lưu một cái kim linh phân thân ở trong phòng bãi tốt lắm. Phía trước kim lân thú kim linh khí làm cho nàng không gian linh khí tràn đầy. Vừa vặn ngưng tụ ra một pho tượng kim linh phân thân. Hiện thời coi như làm của nàng con rối. Phái thượng công dụng, kết quả là, ở đêm đó, Tử Tang Lăng liền sờ soạn chuồn ra hư thiên cảnh. Vừa mới ra hư thiên cảnh, Tử Tang Lăng liền tìm cái cách vách trốn đi cấp Trạc Diễm đưa tin. Trạc Diễm, người ở sao? Trạc Diễm chính đang ngủ, cảm giác được thời gian chi tâm kêu gọi, vội vàng xoay người đứng lên. A Lăng tưởng ta, phục mà lại nhíu mày nói. A Lăng, người không có hồi Vô Nhai Đại Lục. Tử Tang Lăng cẩn thận tế ra cách âm vòng bảo hộ. Hiện tại các phái đều ở Trạ U Minh cảnh chuyện. Ta nghĩ hỏi là, người cùng U Minh cảnh có phải không phải có liên quan? Sau một lúc lâu, Trạc Diễm mới nói, A Lăng, Cửu Tiêu Thiên vực hiện thời rất nguy hiểm, người vẫn là đi về trước, hắn trả lời như vậy. Nàng liền biết, tất nhiên là có đóng. Tử Tang Lăng đối thời gian chi tâm nói, ta đi qua tìm ngươi, hiện thời khê thần cầm ngân tuyết thú. Hắn chờ đợi vạn năm, muốn phong ấn U Minh cảnh. Nếu là Trạc Diễm bị xuyên qua thân phận, đem sẽ phi thường nguy hiểm Mani A Lăng, nghe ta lời nói, trở về, hắn cũng rất muốn thấy nàng. Bất quá hiện tại căn bản không phải thời điểm Mani, ngũ ngày sau. Ta ở Thiên Ma Cung phụ cận kết thúc thành chờ ngươi, Tử Tang Lăng nói xong. Thu hồi thời gian chi tâm Mani Trạc Diễm cảm giác bất đắc dĩ là lúc. Trong lòng đã có một tia ngọt ngào dâng lên. Không khỏi gợi lên khóe môi. Một đêm chưa ngủ, năm ngày sau, Tử Tang Lăng tới kết thúc thành. Mà đồng thời, khê thần dẫn dắt hư thiên cảnh đệ tử đã ở đêm đó đến Tử Vân Thành. A Lăng, Dịch Dung sau Trạc Diễm đi đến đồng dạng Dịch Dung Tử Tang Lăng bên cạnh. Hai người tùy tiện điểm một ít rượu và thức ăn. Chúng ta ăn xong liền lập tức xuất phát đi. Tử Tang Lăng đã đồng Ly Tố đưa tin. Biết được phong trần điện thỉnh hư thiên cảnh cùng nhau, ở Tử Vân Các liên hợp bố trí nhất đạo trận pháp. Đó là muốn đem ngày đó chiến tranh hình ảnh trở lại như cũ. Nếu là ngày đó Trạc Diễm thật sự xuất hiện tại hình ảnh chung. Như vậy, không chỉ có là hắn, ngay cả Thiên Ma Cung đều sẽ có nguy hiểm mần đi. Hảo, Trạc Diễm cười xem Tử Tang Lăng một mặt. Sốt ruột bộ dáng. Tuy rằng nàng Dịch Dung thành một gã phổ thông nữ tử, nhưng là xem cũng là hưởng thụ. Hai người cấp tốc ăn xong, Trạc Diễm lôi kéo Tử Tang Lăng thủ bước trên phi hành khí, hướng về Tử Vân Các phương hướng bay đi. Một đường đi tới, thường thường đều có thể thấy hoặc là đan cái hoặc là mọi người cùng bay về phía Tử Vân Các. Dáng vẻ vội vàng, nói đi, U Minh cảnh chuyện đến cùng sao lại thế này? Phi hành khí có tự mang kết giới. Bởi vậy Tử Tang Lăng bắt đầu đặt câu hỏi. A Lăng, ngươi đoán thật sự đối. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng kéo vào trong dạ. Ta bản không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên. Ngươi ý tứ là ngươi mở ra U Minh cảnh sao? Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm. Ngươi có biết hay không? Hiện thời hư thiên cảnh đã chiếm được ngân tuyết thú. Có thể vĩnh cửu phong ấn U Minh cảnh. A Lăng, ngân tuyết thú là cái gì? Trạc Diễm huyết chạm vào Tử Tang Lăng gò má. Vì sao ngươi có biết hư thiên cảnh chiếm được ngân tuyết thú? Ngân tuyết thú nội đan có thể vĩnh cửu phong ấn U Minh cảnh. Tử Tang Lăng nghiêng đi mặt nhìn. Trạc Diễm ánh mắt, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thủ chóc đứng lên đặt ở của hắn. Mi tâm, hắn yên lặng nhìn nàng. A Lăng, âm u chi môn ở của ta biển ý thức chung, bọn họ nếu là thật muốn phong ấn cái gì âm u chi môn, liền tương đương là phong ấn ta. Hết chương.